Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, phần 19. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 019, chỉ cần Miêu Miêu làm ca ca thao. Liền không đau hơi hát Thẩm Kiều Ngôn phủng trụ nàng mặt thật sâu mà hôn đi xuống, trời biết hắn hiện tại có bao nhiêu vui vẻ. Thẩm Kiều Ngôn hôn thực hung, hận không thể đem nàng chỉnh trương cái miệng nhỏ nuốt vào. Mút nàng đầu lưỡi, liền cánh môi đều không cẩn thận đập vỡ. Huyết tinh hương vị ở hai người trong miệng tràn ngập, mà huyết lại càng có thể kích phát Thẩm Kiều Ngôn thú tính, càng thêm làm càn ở Miêu Diệu Diệu cái miệng nhỏ quấy. Câu quấn lấy, cùng múa, Miêu Diệu Diệu đại dương miệng, liền thở dốc đều công phu đều không có, bị hắn hôn chóng mặt nhức đầu. Chỉ biết ngoan ngoãn duỗi đầu lưỡi nhỏ đáp lại, nước bọt đều theo khóe miệng chảy xuống dưới. Dâm mi sắc khí thẳng đến Thẩm Kiều Ngôn tay đều xoa thượng nàng vú. Miêu Diệu Diệu mới thanh tỉnh chút, đẩy hắn ở hàng hiên. Làm loại sự tình này xác thật không nên, sẽ bị người thấy. Thẩm Kiều Ngôn thô xuyễn buông ra tay. Nàng quần áo bất chỉnh tiểu bộ dáng thật sự đẹp, quyến luyến mà lại hôn nàng mấy khẩu. Sau đó một phen chặn ngang bế lên, đi vào Miêu gia, thẳng đến Miêu Diệu Diệu phòng đi, bởi vì Miêu Tịnh sẽ trở về trụ. Diệu Diệu sợ hãi bị mụ mụ phát hiện, bọn họ rất ít ở Miêu gia làm. Thẩm Kiều Ngôn đem Miêu Diệu Diệu ném đến trên giường, cả người liền đè ép đi lên, đè nặng nàng sóng cuồng mà hôn môi. Quần áo trực tiếp là dựa vào xé đến, nút thắt băng khai vài viên, ngoan, cấp ca ca cởi quần áo. Nhanh lên, Thẩm Kiều Ngôn thân Miêu Diệu Diệu khuôn mặt nói, chờ một chút. Ca ca đừng cứ thế cấp sao, ta tưởng trước tắm một cái, đều là hôi. Thẩm Kiều Ngôn ghé vào Miêu Diệu Diệu trước ngực, cái mũi cọ mềm mại vú, người nàng nhũ hương, Miêu Miêu rất thơm, không cần tẩy, yêu cầu. Dơ hề hề, ta không cần dơ hề hề làm. Thẩm Kiều Ngôn hít sâu một hơi, phế đi rất lớn sức lực mới từ trên người nàng bò dậy. Hắn thật là lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Ngươi nhanh lên tẩy, lại cọ sát đi xuống mầm A-di nên trở về tới. Miêu Diệu Diệu cười hì hì ở bên tai hắn nói. Nhưng mụ mụ nói đêm nay muốn đi nhà máy. Hẳn là, sẽ không đã trở lại, không trở lại. Ý nghĩa, hắn có thể ôm nàng ngủ, có thể phóng túng đến hừng đông. Tưởng như thế nào chơi nàng liền như thế nào chơi. Dùng các loại tư thế các loại địa điểm thao nàng. Thẩm Kiều Ngôn màu mắt dần tối, sắc dục chắn đều ngăn không được, hô hấp hấp tấp nói, ngoan, ta qua đi lấy bộ. Miêu Miêu thoát sạch sẽ, chờ ca ca cùng ngươi cùng nhau tẩy. Nàng Kiều Ngôn ca ca bên ngoài đều là bình tĩnh, tự giữ, ổn trọng. Trường học nữ sinh đều nói hắn cao lãnh không ai bì nổi. Chỉ có Miêu Diệu Diệu biết hắn lên giường thời điểm là cái cấp sắc quỷ. Rất giống là cái không chạm qua nữ nhân sắc chung quỷ đói. Trừ bỏ thao nàng liền nghĩ không ra khác, nhưng là như vậy sắc khí Kiều Ngôn ca ca. Nàng thật sự rất thích rất thích. Thích đến muốn mệnh tương đương. Thẩm Kiều Ngôn qua lại bất quá 2 phút. Miêu Diệu Diệu mới vừa đứng ở bồn tắm bên cạnh phóng thủy. Quần áo cũng chưa tới kịp thoát, Thẩm Kiều Ngôn từ sau lưng khóa nàng. Hung hăng mà cắn hạ nàng nhĩ tiêm, nói, không nghe lời, như thế nào hiện tại còn không có cởi sạch, ca ca muốn xem ngươi vú cùng tiểu tao bức. Thấy hắn cầm suốt một hộp áo mưa, Miêu Diệu Diệu bắp chân liền có điểm nhũn ra, mỗi lần mụ mụ không ở nhà nàng đều sẽ bị làm cái chết khiếp, cho nên nàng vẫn là ngoan điểm tương. Đối hảo, Miêu Diệu Diệu tay nhỏ cởi bỏ chính mình còn sót lại y khấu. Đại đa số đều bị Thẩm Kiều Ngôn xả nhảy, thực mau nàng liền thoát đến trần như nhộng, đĩnh nặng chịu vú bự, quầng vú nho nhỏ, núm vú nhi cũng không ngạnh lên, eo liễu tinh tế, tiểu rốn mắt tròn tròn một chút, chân bế thực khẩn, chỉ có thể thấy một mảnh nhỏ âm mao. Thẩm Kiều Ngôn si mê mà nhìn nàng mạn diệu dáng người, thật sự là một khắc đều chờ không kịp, bay nhanh trừ bỏ chính mình trên người quần áo. Ôm nàng cùng nhau vào rót đầy thủy bồn tắm, Miêu Diệu Diệu bắt lấy hắn tay nói. Băng vải sẽ ướt, ca ca đừng đụng thủy. Thẩm Kiều Ngôn hiện tại chỉ nghĩ sờ nàng hôn nàng thao nàng. Cái gì chó má băng vải, gây trở ngại hắn làm Miêu Diệu Diệu đều nên cút đi. Ba lượng hạ giải băng vải đã bị Thẩm Kiều Ngôn ném đi xuống, sau đó hôn lấy nàng nói nhiều miệng nhỏ, đôi tay ở trong nước ở trên người nàng, giờ trò vui vẻ vô cùng, thực mau Miêu Diệu Diệu đầu tóc cũng làm ướt. Hắn ôm nàng, hôn đến Miêu Diệu Diệu cơ hồ hít thở không thông, chờ Miêu Diệu Diệu thật sự hô hấp không được mới dùng tay nhỏ chùy hắn. Hắn thuận thế nắm tay nàng kéo đến chính mình dưới háng, muốn nàng hầu hạ chính mình đại dương vật. Miêu Diệu Diệu nắm côn thịt lớn vuốt ve vài cái, quá mức thô to, nàng một bàn tay đều có điểm cầm không được, vì thế liền hai tay cùng nhau chăm sóc. Hắn cường tráng mà thân thể thượng đã nhìn không ra năm đó cái kia gầy yếu dinh dưỡng bất lương tiểu nam hài một chút ít bóng dáng, trừ bỏ tàn lưu một ít vết sẹo. Ai cũng sẽ không đoán được hắn đã từng gặp quá như thế nào trắc trở, đau không? Ca ca, Miêu Diệu Diệu khẽ vuốt hắn ngực kết vảy thương. Thẩm Kiều Ngôn ôm chặt nàng, lắc đầu, không đau, những cái đó thương bất quá là năm xưa vết thương cũ. Vết sẹo là nhợt nhạt mà màu nâu, có rất nhiều bị phòng, có rất nhiều trang trí đau chát ra tới, còn có chút hắn đều đã quên là như thế nào đánh ra tới, tóm lại. Sẽ không so nàng trao mày đầu, rớt một giọt nước mắt tới càng để ý, kỳ thật hắn không thích ở nàng trước mặt cởi sạch quần áo. Không nghĩ làm nàng thấy bất kham chính mình, không nghĩ làm nàng khổ sở, gạt người. Như thế nào sẽ không đau, Miêu Diệu Diệu bĩu môi hôn ở hắn miệng vết thương thượng. Thổi thổi khí, thân thân liền không đau, Thẩm Kiều Ngôn cười cười. Có lẽ là cảm thấy nàng ngu ngốc một cách đáng yêu. Ở nàng bên tai một hôn, hư nói, chỉ cần Miêu Miêu làm ca ca thao, liền không đau. Hắn nhéo Miêu Diệu Diệu đầy đặn vú bự véo xoa, kinh hắn một tay thôi phát vú, kia thuần thiên nhiên xúc cảm không gì sánh kịp. Miêu Diệu Diệu rên gì, ân, Kiều Ngôn ca ca, nàng nghĩ, chỉ cần Kiều Ngôn ca ca thích, nàng có thể đem nàng hết thảy đều cho hắn. Tiểu thiếu nữ đầy mặt xuân tình gọi hắn Kiều Ngôn ca ca. Thẩm Kiều Ngôn dương vật bị kích đến lại gắng gượng vài phần, càng thêm kịch liệt mà hôn môi nàng, ở nàng tú mỹ xương quai xanh thượng cũng để lại dấu vết. Đừng, ân a, nơi này mụ mụ sẽ thấy. Vì thế Thẩm Kiều Ngôn đành phải chăn chọc đi xuống, một ngụm cắn nàng bạch béo phì nộn vú, ở nàng mềm mại mà vú thượng lưu lại rất nhiều dấu hôn, mút đầu vú. Từng ngụm mút vào liếm láp, làm cho Miêu Diệu Diệu hai vú phát trướng. Quầng vú đều lớn chút, núm vú kiều đô đô ngạnh khởi. Bị nước bọt dễ chịu quá tiểu núm vú phấn nộn đến làm người tưởng nuốt vào. Thẩm Kiều Ngôn chính là như vậy tưởng, hận không thể cắn rớt ăn xong đi. Như vậy mềm như bông, vào miệng là tan, a a ân, Miêu Diệu Diệu dầm gì rên gì. Nàng bản thân núm vú liền mẫn cảm, mỗi lần làm hắn lộng một lộng đều sẽ dâm thủy giàn giụa, nghe thấy nàng kêu thanh nhi Thẩm Kiều Ngôn đều tưởng thao chết nàng. Thẩm Kiều Ngôn đem nàng bế lên tới, hắn dựa vào bồn tắm ngồi xuống, đem Miêu Diệu Diệu ôm đến trên đùi trước ngực dán nàng phía sau lưng. Hắn nâng nàng hai chân, tỉ mỉ mà xem tiểu tao huyệt là như thế nào xấu hổ mang tao, còn có nhớ hay không? Khi còn nhỏ ca ca cho ngươi tắm rửa. Thẩm Kiều Ngôn hô hấp phun ở nàng bên tai, cực nóng lại triền miên, nhớ rõ, chuẩn xác mà nói, cũng không tính khi còn nhỏ, rốt cuộc khi đó Miêu Diệu Diệu đều đọc sơ chung. Thẩm Kiều Ngôn duỗi xuống tay, chạm vào nàng nhắm chặt hoa huyệt, vòng quanh môi âm hộ vòng hoa, đậu đến tiểu huyệt càng ngứa, hoa môi mấp máy, trào ra một cổ dâm dịch tới, khi đó Miêu Miêu liền rất tao, quấn lấy ca ca cho ngươi tẩy. Còn dám niết ca ca dương vật. Thẩm Kiều Ngôn cười khẽ, bên môi gợi lên liêu nhân độ cung, vừa nói vừa hôn môi Miêu Diệu Diệu sau cổ. Diệu Diệu không có thực tao, ân, nghe hắn nhắc tới từ trước, Miêu Diệu Diệu mau mắc cỡ chết được, theo bản năng tưởng nhắm chặt hai chân, nhưng Thẩm Kiều Ngôn sao có thể cho phép. Ngón tay bẻ ra nàng hai mảnh cánh môi, lộ ra đỏ bừng huyệt thịt, kiều nộn lại vũ mị. Bị hắn cắm như vậy nhiều lần đều vẫn là phấn phấn nộn nộn đẹp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.